Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 57, khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, Khuất Vân Di dạo này ăn rất nhiều và ngủ cũng rất nhiều. Nếu không làm gì thì cô cũng có thể ngủ cả ngày. Nhưng như vậy mà cô cũng cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi và cứ hay suy nghĩ lung tung. Doãn Đình Nghiêm mấy hôm nay vì quá bận công việc ở tập đoàn nên anh cũng không quan tâm đến Khuất Vân Di nhiều. Và điều đó làm cô rất tủi thân vì cứ nghĩ là anh đã chê mình. Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua rồi lại quên đi vì thức ăn của đầu bếp làm quá hấp dẫn với cô. Cô ăn liên tục và thèm ăn những món lúc trước cô không thích ăn. Khuất Vân Di dạo này cũng chẳng thèm lên tập đoàn vì lên đó cô sẽ không được ăn. Cô bây giờ chỉ muốn ở nhà ăn và ngủ mà thôi. Thiếu phu nhân, dĩa xoài của cô. Khuất Vân Di mắt sáng rỡ quăng điện thoại qua một bên rồi cầm lấy dĩa xoài. Tất cả những đồ chua trên đời cô đều thích ăn và ăn rất ngon. Bảo bối à, em thấy điện thoại của anh ở đâu không? Doãn Đình Nghiêm đi xuống lầu hỏi Khuất Vân Di. Anh đã lục tung khắp căn phòng ngủ và thư phòng đều không thấy điện thoại của mình ở đâu. Vì hôm nay là chủ nhật nên Doãn Đình Nghiêm ở nhà. Ngày mai anh sẽ bay sang Pháp để công tác và Khuất Vân Di cũng đi theo. Đây này, Khuất Vân Di chỉ tay về điện thoại đang nằm kế bên cô. Doãn Đình Nghiêm nhíu mày. Sao điện thoại của anh lại nằm ở đây nhỉ? Chẳng lẽ Khuất Vân Di lấy nhầm? Sao lại ở đây? Em lấy xem. Khuất Vân Di vừa nói vừa ăn xoài ngon lành. Là cô lấy điện thoại của anh xuống kiểm tra xem anh có nhân tình bên ngoài hay không? Em lại ghen tuông gì nữa vậy? Em không tin tưởng anh sao? Còn nữa, sao anh cứ thấy em ăn đồ chua miết vậy? Em thèm, anh ăn không? Khuất Vân Di đưa miếng xoài trước miệng của Doãn Đình Nghiêm. Em ăn đi, anh không ăn. Doãn Đình Nghiêm nhăn mặt. Anh như vậy mà ăn xoài chua sao? Cô đúng là, bảo bối, anh cần em cho anh ăn thứ khác. Thứ gì, anh muốn ăn gì thì anh xuống nói với đầu bếp. Em hơi mệt nên không nấu đâu. Khuất Vân Di vô tư nói làm cho Doãn Đình Nghiêm mặt đen xì. Ăn cái đó mà cô bảo anh xuống nói với đầu bếp. Cô đang xúi anh ngoại tình sao? Bảo bối, anh muốn ăn em. Cả tuần nay em bỏ đói anh. Doãn Đình Nghiêm ôm trọn lấy cơ thể của Khuất Vân Di. Dạo này cô mũm mĩm ôm rất thích. Nhìn thì đáng yêu. Nếu không vì bận công việc thì đừng mong anh cho cô xuống giường được. Tại anh bận công việc mà. Khuất Vân Di chu môi nói. Cô có bỏ đói anh đâu. Là anh không thèm đụng vào cô. Bây giờ anh không bận nữa rồi. Chúng ta làm một chút nhé. Doãn Đình Nghiêm nói nhỏ vào tai của Khuất Vân Di. Không được. Đây là ban ngày. Ban ngày hay ban đêm cũng vậy mà. Bảo bối. Khuất Vân Di không để tâm đến anh mà chăm chú ăn dĩa xoài của mình. Một lát cô còn có hẹn với Hắc Thạc Chân và Đàm Nhã Nhi đi shopping. Doãn Đình Nghiêm định nói gì thì điện thoại của anh reo lên. Anh cũng đành nhịn cơn dục vọng rồi đi lên thư phòng giải quyết công việc. Để xem đêm hôm nay cô còn sức từ chối anh nữa không. Đến tối Doãn Đình Nghiêm từ phòng tắm bước ra. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh che đi nơi đó của đàn ông. Vì là ngày mai phải đi công tác nên sẽ rất bận. Nếu anh cứ nhịn thì sẽ hỏng mất. Doãn Đình Nghiêm nhăn mặt khi thấy Khuất Vân Di ngủ say trên giường. Dưới đất còn có rất nhiều túi đồ hiệu cô mới đi shopping về khi chiều. Bảo bối, Doãn Đình Nghiêm lay lay người cô. Vân Di, anh vẫn tiếp tục lay và cô vẫn tiếp tục ngủ. Di à, em mau dậy. Doãn Đình Nghiêm tức quá nói lớn giọng lên. Chưa được 7 giờ tối mà cô đã ngủ. Cô đang trốn anh sao? Mâm để em ngủ, buồn ngủ. Khuất Vân Di quay sang hướng khác ôm gối ôm tiếp tục ngủ. Mắt cô bây giờ đã không còn mở ra. Doãn Đình Nghiêm tức tối nhìn xuống người anh em của mình. Người anh em của anh đã muốn liệt tới nơi rồi mà cô vẫn còn ngủ được. Cô đúng là vô tâm khi không nghĩ đến thứ gì đã thỏa mãn cho mình. Doãn Đình Nghiêm tức thì tức nhưng cũng lên giường ôm lấy cô. Để xem sáng ngày mai cô đi kiểu gì. Doãn Đình Nghiêm lấy điện thoại thông báo rời lại chuyến bay đến chiều. Anh phải ăn cô thì mới cam lòng được. Doãn Đình Nghiêm cũng hơi mệt vì cả tuần anh đều thức để làm việc nên cũng mơ màng rồi ngủ luôn. Nhưng đến giữa đêm thì anh lại thức giấc bởi tiếng khóc nức nở của Khuất Vân Di. Bảo bối, em bị làm sao vậy? Em đau chỗ nào? Doãn Đình Nghiêm quính quáng lấy điều khiển mở đèn sáng lên. Chồng ơi, em bị bệnh rồi. Hức, em sắp chết rồi. Hu hu. Khuất Vân Di ôm chầm lấy Doãn Đình Nghiêm khóc nức nở. Cái gì? Em bệnh gì? Em bệnh gì anh cũng chữa hết. Doãn Đình Nghiêm bị Khuất Vân Di làm cho không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hu hu, em không biết, em không muốn chết đâu chồng ơi. Hức, em muốn ở bên anh hu hu. Vân Di ngoan, đừng khóc nữa, em bệnh gì anh cũng chữa hết. Doãn Đình Nghiêm phải dỗ Khuất Vân Di gần cả tiếng thì cô mới có thể nín khóc được. Nhưng cô vẫn còn thút thít vì rất sợ chết. Ngoan, không có gì đâu. Nói anh nghe, em bị bệnh gì? Em biết khi nào sao không nói với anh biết sớm? Em thấy mệt trong người lắm. Em còn ngủ rất nhiều. Hích, em còn trễ tháng. Khi nãy em lên mạng xem, trên đó nói em bị bệnh nan y. Hích, Doãn Đình Nghiêm muốn xỉu với Khuất Vân Di. Cái gì ở đây vậy? Chỉ lên mạng xem mà làm anh muốn đứng tim. Di à, em hù anh sắp chết rồi. Hích, em mà chết là anh phải để tang 3 năm. Sau 3 năm anh mới được có vợ khác đó biết không? Hích, Khuất Vân Di nói mà nước mắt chảy dài. Cô rất yêu anh nhưng cô sợ anh sẽ cô đơn một mình khi không có cô bên cạnh. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Em không có bệnh gì hết. Doãn Đình Nghiêm thở dài. Vậy tại sao em thấy mệt lắm? Em còn rất buồn ngủ. Với lại tháng này em vẫn chưa có. Bảo bối à, ngủ nhiều cũng không phải là tốt đâu. Tại em ngủ nhiều nên mới mệt đấy. Còn việc em trễ tháng chắc là do cơ thể của em bị nóng thôi. Không phải đâu, em sắp chết rồi. Bảo bối, ngày mai anh đưa em đi khám được không? Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ nắm tay em vượt qua. Doãn Đình Nghiêm ôm Khuất Vân Di vào lòng. Anh cũng hơi lo cho cô. Dạo này anh cũng thấy tính tình của cô thay đổi ít nhiều. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.